Thay đổi số mệnh nữ phụ, quyển 1, góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy Lục Hướng Hàm, nàng đã nhận ra qua cách nói của Lục Hướng Hàm. Lục Hướng Hàm là hot boy trong lòng của nữ sinh. Tính cách kiêu ngạo không thể ưa nổi, nhưng dung mạo của Lục Hướng Hàm quá hoàn mỹ che lấp khuyết điểm của hắn nên không ai có thể nhận ra. Lục Hướng Hàm, ngươi có cho ta không thèm, giá bộ đồ của ngươi không có gì mắc hết. Đây tiền đồ của ngươi đây. Mặc Yên Nhiên nàng vừa nói xong liền lấy ra một xấp tiền. Đám ngưu bê dưới nhìn thấy nàng lấy ra xấp tiền có giá trị hơi lớn liền nuốt nước miếng mà nhìn. Như đây đủ mua mấy bộ đồ cho thiếu gia nhà ngươi rồi đó. Nàng không thèm liếc mắt nhìn Lục Hướng Hàm một cái. Nàng nói xong, dẫn nha giật thần đi ra khỏi nơi này. Cô gái này cũng thú vị lắm đây. Cô gái bên người Lục Hướng Hàm cần phải đạt đủ tiêu chuẩn mới có thể bên cạnh hắn hãnh diện. Muốn ở trước bạn gái hắn khiến nhiều nữ sinh phải thèm thuồng, nhưng nàng không cần suy nghĩ lại từ chối thẳng thừng làm cho Lục Hướng Hàm từ kinh ngạc thành hứng thú với nàng. Nàng không biết lời từ chối vừa rồi lại khiến cho Lục Hướng Hàm để mắt tới nàng. Cậu mau đi ra sân để tham dự lễ khai giảng đi. Sau này tôi với cậu không có liên quan gì hết. Chuyện vừa nãy là do tôi thấy đám người kia ỷ mạnh hiếp yếu nên tôi mới đứng ra can ngăn giúp cậu. Tạm biệt, nàng dẫn nha giật thần tới gần lớp của nha giật thần liền nói rồi ngoảnh đi bước ra sân trường. Nha giật thần chưa kịp phản ứng muốn nói lời cảm ơn với nàng liền nghe thấy lời nói của nàng liền nghẹn họng lại mà nhìn theo bóng lưng của Mặc Yên. Nhiên rời đi, nàng chạy một mạch ra sân trường trong lúc khai giảng nên không ai phát hiện ra. Thế là nàng ngồi dự lễ khai giảng với toàn trường đến nỗi ngủ gục luôn. Này, bạn ơi, mau dậy đi, lễ khai giảng xong rồi bạn mau vào lớp đi. Giọng của một nữ sinh ngồi bên cạnh nàng vang lên. Nàng mở mắt ra thấy học sinh gần vào lớp hết rồi nên ngồi dậy nói với nữ sinh vừa kêu nàng dậy nói. Chấm, cảm ơn bạn, mình là Mặc Yên Nhiên lớp 11A1. Còn bạn, mình là Dương Mai Thi lớp 11A5, bọn mình làm bạn được không? Dương Mai Thi chớp chớp hai mắt nhìn nàng, nàng hơi do dư một chút nhưng gật gật đầu nói. Được, vậy trưa nay chờ mình ở căn tin nha, hiện bây giờ mình phải đi trước vào lớp nhà nếu không bị trễ tiết đầu của lớp. Nàng mới nói xong liền rảo bước thật nhanh, Dương Mai Thi cười vui vẻ nói. Vậy từ nay mình là bạn tốt của nhau rồi. Nhớ chưa tới căn tin nha Mặc Yên Nhiên. Nàng vừa chạy vừa nhếch môi lên có thoáng qua một chút vui vẻ nhưng lại lạnh lùng trở lại. Người bạn đầu tiên của nàng ở thế giới này cũng là một nữ phụ giống nàng. Sau khi bị một nam phụ trong giàn hậu cung mà Dương Mai thì yêu sâu đậm chia tay với nàng. DMT. Thì nàng ta vì quá sốc nên đã tự tử nhưng may thay có người phát hiện kịp thời ngăn cản. Từ đó về sau Dương Mai thì phải sống một cuộc sống của người bị rối loạn tâm thần. Ta không biết diễn tả thế nào nhưng nào Dương Mai thì này sau này giống người tâm thần ý, cô giáo vô một nam sinh trong lớp 11A1 nói. Người phụ nữ tầm 40 tuổi bước vào. Chúng em chào cô ạ, cả lớp đồng thanh nói. Cô chào các em. Hôm nay lớp ta có vắng mặt ai không? Mà hôm nay Hàn Khả Hy có bước vào lớp chưa? Cô nói, lớp trưởng đứng dậy điểm danh cả lớp rồi nói với cô giáo. Thưa cô, cả tuần nay bạn Hàn Khả Hy không vào lớp, em nghe nói cha bạn ấy nói bạn ấy muốn nghỉ học. Ai nói tôi muốn nghỉ học? Lời nói chưa nói xong, Mặc Yên Nhiên phóng nhanh tối đa chạy nhanh vào trước cửa lớp rồi lên tiếng. Mọi người trong lớp thấy người vừa bước vào lớp xinh như tiên nữ liền không khỏi trầm trồ chiêm ngưỡng dung mạo tuyệt ác của nàng. Thưa cô, em lỡ ngủ gật trong lễ khai giảng nên giờ mới vô. Mong cô tha lỗi, nàng vừa nói vừa xin lỗi cô giáo đang ngây ngốc đứng trên bục giảng chăm chăm nhìn nàng. Hàn Khả Hy em mau vào chỗ ngồi đi để vào tiết nữa. Cô giáo nói với nàng nhưng không kém phần ngạc nhiên. Cái gì, tiên nữ xinh đẹp này là Hàn Khả Hy luôn luôn trốn tiết sao? Một nam sinh nói nhỏ, trời đất ơi, không ngờ đằng sau lớp son phấn dày đặc kia cứ tưởng Hàn Khả Hy là đứa nhiều khuyết điểm nhưng không ngờ khuôn mặt mộc lại trắng nõn không tì vết. Một nhóm nữ thì thầm nói, người đẹp thế này thì là nữ thần của trường chúng ta rồi. Hơn dứt nữ thần từ niên di lần trước tới trường rồi. Ý là từ niên di tới thăm trường của Mạc Yên Nhiên để cho mọi người bầu cử sắc đẹp của nàng ta để lên làm nữ thần xinh đẹp của ngôi trường. Nàng như không quên điều gì liền nói với cô giáo và mọi người trong lớp. À, tôi chưa thông báo với tất cả các bạn và cô giáo một điều nữa. Từ hôm nay tôi tên Mạc Yên Nhiên nên xin mọi người gọi tên tôi cho đúng. Còn cái tên Hàn Khả Hy bây giờ không phải tên tôi nữa. Nàng nhấn mạnh giọng ba từ Mạc Yên Nhiên để cho mọi người biết nàng tên Mạc Yên Nhiên chứ không còn là Hàn Khả Hy yếu đuối nhu nhược kia rồi. Nàng nhanh chân đi vào chỗ ngồi của nàng mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng. Hàn Khả Hy, không phải, là Mạc Yên Nhiên, em mau lên giải bài này cho cô. Giọng cô giáo nói hướng Mạc Yên Nhiên. Cô cũng kinh ngạc trước sắc đẹp tuyệt sắc của nàng nhưng nàng nghỉ quá nhiều ngày nên cô giáo gọi nàng lên giải bài nếu giải không được cô giáo xử. Phạt nàng cho hà giận bà ta nhưng bà ta chỉ có thể vui tê pong vài giây trước nhưng bây giờ. Nàng lên bục giải trong 2 phút liền đi xuống. Tất cả đều đúng hết từ A Z không? Không, không thể nào, bài này tương đối lớp ta chưa học qua sao Hàn. Mạc Yên Nhiên lại giải được. Một nam sinh phát hiện, liền lên tiếng nói, mặc cho mọi người đang nói về bài học nàng vừa mới giải xong là bài học của lớp 11 SKII nhưng nàng không để tâm mấy chuyện đó vào mắt mà nhìn ra hướng. Bầu trời ngoài cửa sổ ngay bàn học học của nàng. Buổi trưa, nàng tới can, tin gặp Dương Mai Thi, vừa nhìn thấy Mạc Yên Nhiên bước tới nàng. DMT, nói, Yên Nhiên ở đây nè. Dương Mai Thi lên tiếng. Mọi người trong can, tin nhìn hướng Dương Mai Thi đang nói thì hốt hoảng nhìn lại. Đây không phải là tiên nữ hồi sáng dám từ chối lời đề nghị của đại thiếu gia Lục Hướng Hàm mà giải vây cho cậu nhóc nha giật thần hay sao? Mà lại có quan hệ với Dương tiểu thư của Dương gia nữa. Nàng hơi mỉm cười liền đi tới chỗ của nàng. Dương Mai Thi, nụ cười với dung nhan của nàng làm ngất ngây bao trái tim bé nhỏ của mọi nam sinh. Nguyệt, câu này ta hỏi ha cong chua bạn ta nên bạn ta kêu ta ghi vậy. Yên Nhiên, không ngờ cậu vừa xuất hiện bọn nam sinh liền điên đảo hết rồi nè. Đến cả mình cũng đảo điên theo luôn Dương Mai Thi vừa nhìn Mạc Yên Nhiên mặt vừa hơi đỏ đỏ. Cậu cũng vậy luôn mà Mai Thi, nhan sắc của cậu đẹp lắm mà, không thể chê vào đâu được nàng nói. Mặc dù Dương Mai Thi không đẹp bằng nàng nhưng nàng ta cũng sở hữu đôi mắt to tròn màu vàng với mái tóc màu bạch kim. Cũng có thể nói nếu không có nàng, MYN, thì nàng, DMT, sẽ là tâm điểm của can. Tin này, trường mình chuẩn bị cho mỗi học sinh chọn một môn tự học mà cậu tính chọn môn gì vậy Nhiên Nhiên? Chị này thích gọi Mạc Yên Nhiên của ta là Nhiên Nhiên. Nguyệt, tức là mỗi học sinh có thể trong trường chuẩn bị nhiều môn như bóng rổ, bóng đá, võ đạo, kiếm đạo, nên phải chọn một môn mà mình xuất sắc để luyện tập và người nào giỏi nhất môn đó của lớp thì sẽ đại diện đi thi toàn quốc. Mình tính chọn môn hát, còn cậu, môn ca hát là sở trường của nàng nên nàng chọn môn này. Kiếp trước nàng vừa là ca sĩ vừa là sát thủ của bóng đêm nên không ai có thể phát hiện ra thân phận sát thủ của nàng nên nàng vẫn có thể làm ca sĩ. Kiếp trước cho đến ngày đó, Nhiên Nhiên chọn ca hát thì mình cũng chọn giống Nhiên Nhiên luôn Dương Mai Thi cười tươi nói với nàng. Ừ, vậy ngày mai mình đăng ký chung luôn đi nha nàng thấy ở bên cạnh nàng. DMT có một cảm giác vô cùng an tâm hay chính là do nàng ta cũng là một nữ phụ giống nàng mà nàng thương xót cho nàng ta? Hay là đây là tình bạn mà nàng cảm nhận được ở thế giới này trước khi mất tê, mình vào lớp đi? Đến giờ vào học rồi đó Nhiên Nhiên Dương Mai Thi nói. Mạc Yên Nhiên vào lớp và bắt đầu tiết học thứ 3 chuẩn bị diễn ra. Nàng cũng không cần chăm chú học chi vì đa số những bài này nàng học qua đã trở nên quá thành thạo nên không cần chú ý tan học về. Nàng thấy người mình hơi mỏi mệt nhưng vẫn cố gắng bước đi. Lúc đó Từ Gia Minh vừa bước ra từ văn phòng hiệu trưởng liền thấy Mạc Yên Nhiên nói. Em gái, chuyện hôm qua cha chưa làm xong hồ sơ nên hồi nãy anh mới vô đưa hồ sơ kịp lúc cho hiệu trưởng để chỉnh sửa rồi nên em không cần phải lo lắng. Từ Gia Minh nói liền thấy vẻ mặt nàng tái nhợt. Từ Gia Minh hốt hoảng nói. Nhiên Nhi, em bị sao vậy? Mau đi bệnh viện đi. Để anh chở em đi. Chưa kịp dứt lời, nàng liền ngã xuống. Từ Gia Minh nhanh chóng ôm nàng vào phòng y tế của trường. Cô ơi, em gái cháu bị làm sao vậy cô? Bỗng nhiên ngã xuống mà thân thể lạnh ngắt và nhẹ hỗng nữa, Từ Gia Minh nói có chút sợ hãi. Vừa nhìn thấy nàng ngã xuống tim hắn ngưng đập một cái. Hắn ôm nàng vào phòng y tế không hề nghĩ ngợi gì, chỉ mong nàng đừng xảy ra chuyện gì. Em gái cháu nó bị ăn uống không đủ cử với lại bị mắc bệnh tim nên mới ngất đó thôi. Nên cháu về nhà nhớ chăm sóc tốt cho em cháu đó. Nếu cháu tới muộn một chút mà không dùng thuốc trợ tim là có thể nguy hiểm hơn, thì có lẽ tình huống này không giải quyết dễ dàng như vậy đâu. Cô y tá nói xong liền để lại nàng cho Từ Gia Minh chăm sóc rồi rời đi. Ô không ô, chương sau sẽ xuất hiện thêm một anh gần đoạn cuối của chương và anh này lại làm một công việc khá kỳ quặc. Các nàng đoán thử anh ấy làm nghề gì? Và phần trên đầu là lúc Từ Gia Minh bị ngược. Các nàng muốn Từ Gia Minh bị ngược hay không? Cách chương.